Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Tạo Hóa Thanh Liên Tử Dị Động. Huyền Đô, người ý đồ đến, vi sư đã biết được, sự lo lắng của ngươi, vi sư cũng minh bạch, Bát Cảnh Cung tự thành thiên địa, chỉ cần vi sư không muốn, liền không người có thể đánh nhiễu đến vi sư, cho nên, ngươi lại buông tay đi làm đi. Không cần lo lắng vi sư. Tuân theo ngươi bản tâm là đủ. Dịch Ngang thì ý đồ đến. Há có thể giấu qua Thái Thanh Thánh Nhân. Hắn ý niệm vừa động. Thái Thanh Thánh Nhân liền minh bạch tiền căn hậu quả. Thánh Nhân nếu là giỏi tính toán như vậy, liền sẽ không được xưng là Thánh Nhân. Đương nhiên, Phong Tử Thần là một ngoại lệ. Hắn có bản cổ xuất thủ che lấp thiên cơ. Có thể vì thường nhân không thể vì, chính là tính toán thánh nhân, thánh nhân cũng cảm giác không đến. Tạ ơn sư tôn thành toàn. Nghe đến đó, Dịch Ngang thị trong lòng đã biết, Thương Đô, xong rồi. Thương Đô xây dựng ở Thủ Dương Sơn phụ cận, chính là Thái Thanh thánh nhân ra mặt phủ nhận, thế nhân cũng không sẽ tin tưởng. Cái này Thương Đô cùng hắn không có quan hệ. Huống chi, cái này Thương Đô người quản lý hay là hắn đệ tử duy nhất, người xuất thân nhân tộc, trên tay cũng không có gì tiện tay pháp bảo. Bảo vật này, liền tặng cho ngươi hộ thân. Mắt nhìn Dịch Ngang thị, Thái Thanh Thánh Nhân bỗng nhiên nói. Sau đó, liền gặp một đạo hồng quang theo hắn trên thân bay ra, rơi vào Dịch Ngang thị trong tay, hóa thành một mặt màu đỏ thắm tiểu ký. Đây là Ly Địa Diễm Quang Ký. Hỗn độn trí bảo tạo hóa thanh liên lá sen biến thành. Tiên thiên trí bảo tiên thiên ngũ phương kỳ một trong. Cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Đây là mạnh nhất tiên thiên linh bảo một trong. Quy lực gần với tiên thiên trí bảo. Tạ ơn sư tôn. Sờ lấy trong tay bảo kỳ. Dịch Ngang thị có chút kích động nói. Tiên thiên ngũ phương kỳ lai lịch. Hắn từng nghe Phong Tử Thần đề cập qua. Bạn cố chi đạo đây là hồng hoang cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Có thể trấn áp khí vận. Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Uy lực vô tận. Có thể hỗn loạn âm dương. Làm ngũ hành điên đảo. Đến mức chư tà lui tránh. Vạn pháp bất xâm. Là được. Vô sự ngươi liền lui ra đi. Ban thưởng pháp bảo về sau. Thái Thanh Thánh Nhân bắt đầu đuổi người. Vậy sư tôn. Đệ tử trước hết lui ra. Đè nén xuống tâm tình kích động, Dịch Ngang thị đứng dậy, đi ra phía ngoài, Thái Thanh Thánh Nhân đồng ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dịch Hành, tại Thái Thanh Thánh Nhân gật đầu đồng ý một khắc này. Phong Tử Thần liền sinh ra cảm ứng, chính như hắn lúc trước suy nghĩ như vậy, Thái Thanh Thánh Nhân không có cự tuyệt. Đương nhiên, loại này đối với hồng hoang phát triển hữu ích sự tình. Hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Thánh nhân, mặc dù thực lực còn mạnh hơn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng kém xa các thần tiêu sái, tự do, khắp nơi nhận thiên đạo hạn chế. Bệ hạ, sư tôn hắn đồng ý. Một lát sau, Dịch Ngang thị chạy về, mặt mũi mừng rỡ hướng Phong Tử Thần nói. Ta đã biết, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần biểu thị mình đã biết, đón lấy. Hắn lại có chút hiếu kỳ hướng Dịch Ngang thị hỏi. Nhìn ngươi cái này mặt mũi vui mừng dáng vẻ. Thế nhưng là tại thánh nhân nơi đó. Được bảo bối gì? Vừa rồi, hắn đưa cho Dịch Ngang thị tiên thiên lưỡng nghi kiếm thời điểm. Thế nhưng là tại trước mắt bao người. Mảy may che lấp đều không có làm. Thái Thanh thánh nhân tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây chính là Phong Tử Thần đưa Dịch Ngang thị bảo vật một cái khác trọng mục đích. Ngươi nhìn, ta nhân tộc dù cùng, nhưng vẫn là lấy ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Xem như Dịch Ngang thị chứng đạo lễ vật, ngươi Thái Thanh thánh nhân thân là hắn sư tôn, tổng không thể so với nhân tộc hẹp hòi a. Đưa ra ngoài bảo vật, tất nhiên vô cùng chân quý. Không phải truyền đi, hắn Thái Thanh thánh nhân nhưng là muốn nhận người khác chế nhạo. Thật sự ném mặt mũi. Bệ hạ, ngươi nhìn. Mới được trí bảo, Dịch Ngang thị cũng tồn chút khoe khoang tâm tư. Hưng phấn lấy ra ngoài. Nhường Phong Tử Thần qua xem qua nghiện. Hắn đến nay còn nhớ rõ. Phong Tử Thần đề cập tiên thiên ngũ phương kỳ lúc, loại kiêm mong mà không được ngữ khí. Ly địa diễm quang kỳ, Huyền Thanh ở lâu núi Côn Lôn. Đối với Côn Lôn chư bảo tự nhiên không xa lạ gì. Là lấy, Phong Tử Thần một chút liền nhận ra bảo vật này lai lịch. Nhìn thấy vật này, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, hắn mục đích đạt tới. Mặc dù không biết hậu thế Huyền Đô bái sư, Thái Thanh Thánh Nhân cho hắn bảo vật gì, nhưng Phong Tử Thần có thể khẳng định, tuyệt không phải ly địa diễm quang kỳ. Như loại bảo vật này, hỗn độn chí bảo biến thành, ẩn chứa một tia đại đạo huyền diệu, đối với Thánh Nhân cũng có đại dụng, là sẽ không dễ dàng tặng người. Này cờ, là tiên thiên công đức linh bảo, có trấn áp khí vận năng lực, càng là có một tia khai thiên khí vận, người có thể được, cũng là vận mệnh của ngươi. Sau này, chỉ cần ngươi không nghịch thiên mà đi, dựa vào bảo vật này, đại đạo có hy vọng. Chờ Dịch Ngang thị hưng phấn trong lòng kình đi qua, Phong Tử Thần nói, ta biết, này cờ lai lịch, người đã từng cùng ta nói qua, khi lấy được ly địa diễm quang kỳ một khắc này, Dịch Ngang thị liền biết, đây là có thể giúp người thành đạo bảo vật, người biết liền, ồ, vừa định gật đầu, Phong Tử Thần dư quang thoáng nhìn ở giữa, lần nữa nhìn thấy ly địa diễm quang kỳ, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ rung động, đảo loạn hắn tâm thần. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự tình. Đối với ly địa diễm quang kỳ, Phong Tử Thần là không xa lạ gì. Kia là tại núi Côn Lôn thời điểm, Tam Thanh chư nhiều bảo vật mặc cho hắn thưởng thức. Ly địa diễm quang kỳ ngay tại trong đó. Chỉ là, trước kia thường xuyên tiếp xúc ly địa diễm quang kỳ, cũng chưa từng có mảy may dị trạng. Nhưng hôm nay gặp lại này cơ, tâm thần lại vì đó đại loạn. Coi là thật quỷ dị. Làm sao rồi? Nhìn thấy Phong Tử Thần sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dịch Ngang thị có chút bận tâm mà hỏi. Vô sự. Ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Nói xong, Phong Tử Thần trực tiếp hai mắt nhắm lại. Toàn lực thi triển tiên thiên bát quái. Tìm kiếm dẫn phát lần này rung động nguyên do. Mà tại một bên khác, đảo Bồng Lai bên trên, Huyền Thanh cũng tạm thời để tay xuống trên đầu sự tình. Vận chuyển đạo diễn chi thuật, cùng nhau suy tính, là nó, tạo hóa Thanh Liên Tử. Theo Huyền Thanh gia nhập, lúc đầu không có đầu mối Phong Tử Thần, chỉ là một nháy mắt, tìm đến dẫn phát này quay về dị trạng đầu nguồn. Tiên thiên chí bảo tạo hóa Thanh Liên kết xuất hạt sen. Tạo hóa Thanh Liên Tử, thì ra là thế, hoảng hốt ở giữa, Phong Tử Thần minh bạch tiền căn hậu quả, liền thu hồi thần thông. Kết thúc thôi diễn, tạo hóa Thanh Liên Tử, là hỗn độn chí bảo tam thập lục phẩm tạo hóa Thanh Liên chính thống nhất hậu duệ. Xa không phải tứ đại đài sen, tiên thiên ngũ phương kỳ có thể so sánh, dù là tại đẳng cấp bên trên, tạo hóa Thanh Liên Tử không bằng cái này chín kiện tiên thiên linh bảo. Nhưng chính thống không phải là lấy đẳng cấp luận, mà là lấy bản nguyên, truyền thừa luận. Tạo hóa Thanh Liên Tử có hỗn độn Thanh Liên đầy đủ nhất truyền thừa. Cũng là có khả năng nhất một lần nữa diễn hóa thành hỗn độn Thanh Liên bảo vật. Cho nên, nó chính là chính thống nhất. Khi lấy được tạo hóa Thanh Liên Tử về sau, Huyền Thanh ngay tại không có chạm qua tiên thiên ngũ phương kỳ. Cho nên, không có chút nào dị trạng phát sinh. Ngày hôm nay, Dịch Ngang thị mang theo Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Đi vào Phong Tử Thần bên người. Cùng lúc đó, tại đảo Bồng Lai bên trên, Huyền Thanh cũng trùng hợp đi vào hỗn độn linh hồ bên cạnh. Tại loại này dưới sự trùng hợp, thông qua Huyền Thanh cùng Phong Tử Thần, tạo hóa Thanh Liên Tử đồng thời cảm giác được tiên thiên ngũ phương kỳ cùng tứ phương đài sen khí tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.